Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, thì ra là thế. Nghe được cái này lời nói, tất cả mọi người ở đây cuối cùng đổi sắc mặt, những trong hôn mê kia người, cũng có người có chút mở mắt, không có hôn mê người thì là không dám tin nhìn xem Giang Ly. Bất quá luôn có như vậy một hai cái ánh mắt tại sáng tối chập chờn lóe ra. Móa nó, sớm nói với các ngươi, muốn tiền, cướp đoạt chính là, nhất định phải làm những này thành tựu, ta chịu đủ. Trong đám người một tên mập nổi giận mắng, trên đất lão đầu kêu lên, đừng, còn không có chờ lão đầu hô xong đâu. Cái kia mập mạp phù một tiếng, đầu hóa thành một đầu ác khuyển. Chỉ bất quá cái này ác khuyển vô cùng mập mạp, tướng mạo càng là hung ác vô cùng, là ác ma. Mọi người chợt tỉnh ngộ tới, vội vàng lui lại. Cái kia ác khuyển đối với tất cả mọi người gào thét một tiếng, các ngươi đều nhìn làm gì, còn không cùng lúc động thủ giải quyết tên vương bát đản này. Lão tử chịu đủ hắn, hôm nay liền để hắn minh bạch, nhân loại ác ôn lại hỗn đàn, cũng không đấu lại chúng ta cường đại ác ma thành ác ma. Đang khi nói chuyện, ác khuyển nhìn về phía quần chúng vây xem bên trong 5 người. Trong đó có 2 cái nằm trên mặt đất, 3 cái đứng tại cái kia. Tổng cộng là 4 nam 1 nữ. 5 người thấy thế, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó một nam tử mắng, ta liền biết hỗn đàn này sẽ hỏng việc. Nữ tử mắng, hắn chính là đầu lợn, căn bản không phải chó. Đi làm tộc ăn mặc nam tử nói, không có biện pháp, đã sự tình đều bại lộ, vậy thì nhanh lên động thủ đi, giải quyết bọn hắn, chúng ta cũng tốt chạy trốn. Nói thật, tiểu tử này thật hắn em đáng ghét, ta cũng muốn lộng chết hắn. Trên mặt đất một vị lão nhân đứng lên nói, sớm biết động thủ, ta cũng không cần giả bộ hôn mê nằm xuống. Mẹ nó, trên mặt đất thật ti em bỏng. Một tên tóc ngắn nam nhìn xem cổ khê trong ngực ra hỏa nói, thương đâm, không chết liền động đậy một chút. Cổ khê nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, chủy tiểu dắt ra, liền muốn đâm xuống. Dừng tay, Giang Ly một tiếng la lên. Cổ khê tay ngừng lại. Giang Ly nói, cái kia không là ác ma, là cái người tu hành, ném đi một bên, không cần phải để ý đến, mấy cái này mới là ác ma, người đều cho ngươi tìm đến, còn lại cũng không cần ta động thủ a. Cổ khê hồ nghi nhìn xem Giang Ly nói, làm sao ngươi biết trong này có ác ma, còn có người tu hành. Lời này vừa nói ra, đám ác ma cũng nhìn về phía Giang Ly. Hiển nhiên bọn hắn cũng rất tò mò, Giang Ly là làm sao biết trong đám người có ác ma. Giang Ly theo bản năng lườm liếc mắt bên cạnh bên trên vô cùng đắc ý Hắc Liên. Đồng thời a một tiếng, chỉ đầu óc của mình nói, bởi vì ta thông minh, bọn hắn ngốc chứ sao. Hắc Liên nghe xong, 10 phần khó chịu mà nói, rõ ràng là ta phát hiện sau nói cho ngươi được chứ. Làm sao lại thành ngươi thông minh? Đáng tiếc Giang Ly không để ý tới hắn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Oán khí cộng 50, oán khí cộng 100, oán khí cộng 60, oán khí cộng 70, oán khí cộng 40. 5 người trên trán đồng thời phiêu khởi những chữ số này. Cổ khê thì trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, hiển nhiên căn bản không tin Giang Ly lần này chuyện ma quỷ chơi chết hắn. Đúng lúc này, mập mạp ác khuyển đột nhiên nhào về phía Giang Ly. Cái khác ác ma thấy thế, đi theo động thủ, nhưng mà sau một khắc, một đạo hàn quang hiện lên. 5 ác ma lập tức tại không trung bị phanh thây thành vài đoạn ngã xuống đất. Xuất, Giang Ly nhìn xem xe trên cửa sổ dòng máu màu xanh lục. Cau mày nói, ngươi liền không thể đem bọn hắn đánh xa một chút cắt nữa cắt a. Cái đồ chơi này, thật là buồn nôn. Cổ khê nhìn xem chính mình xe yêu bên trên dòng máu màu xanh lục, cũng là nhướng mày hừ hừ nói. ta đều không có ghét bỏ. Người ghét bỏ cái gì? Nói xong Cổ Khê lắc một cái chủy thủ trong tay, liền đi hướng trên mặt đất đã co lại thành một đoàn lão đầu. Giang Ly thấy thế, thò đầu ra nói, cái này đừng giết a, đây là người, giữ lại hữu dụng đâu. Cổ Khê ngạc nhiên nói, hắn hữu dụng, cái gì dùng? Giang Ly lý trực khí tráng nói, ta cũng không biết, cho ta hỏi một chút, muốn là vô dụng, ngươi lại chơi chết hắn, liền cùng chơi chết mấy cái kia ác ma thủ pháp đồng dạng. Từng khối đem hắn cắt thành khối chính là, đến lúc đó liền nói là ác ma làm, đoán chừng cũng không có ai có ý kiến a. Nói xong, Giang Ly còn nhìn một chút bốn phía những người chứng kiến. Những này người trên cơ bản đều là Giang Ly trước đó cưỡng chế yêu cầu lưu lại quần chúng. Đã sớm đối với Giang Ly là vừa hận vừa sợ. Biết Giang Ly không phải người tốt, là đồ cặn bã, sở dĩ căn bản không dám có ý kiến. Dồn dập gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, không sai, ta nhìn rõ ràng. Đương nhiên cũng có một số người ngậm chặt miệng không lên tiếng. Hiển nhiên là cũng không nghĩ đột phá đạo đức của mình ranh giới cuối cùng đi nói xấu người khác. Đồng thời cái này hai nhóm trong lòng của người ta đều đang mắng. Gia hỏa này vẫn là người. Phi, thật ti em cặn bã. Bất quá có mặt khác một nhóm người làm chứng đã đầy đủ. Chí ít, đầy đủ hù dọa cái nào đó người không biết chuyện. Đừng đừng đừng, đừng động thủ, ta hữu dụng, có tác dụng lớn, ta báo cáo, ta tố giác, ta tự thú. Lão đầu thật giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, chợt ngẩng đầu lên, la hét, cái kia giọng to, liền cùng hắn chân bị đạp gãy thời điểm không sai biệt lắm. Giang Ly lập tức vui vẻ, ha ha, thật là có dùng a. Lão đầu và Cổ Khê đều ngây ngẩn cả người. Tình cảm hàng này chính là lừa dối lão nhân này một chút à. Cái này cũng được. Cổ Khê không còn gì để nói. Giang Ly đương nhiên mà nói. Lời thừa, đổi ngươi bị như thế tra tấn. Cũng đã sớm không tì khí. Chỉ cần có thể mạng sống. Không có gì không thể nói. Nói đến đây, Giang Ly nhìn về phía lão đầu nói. Ta nói không sai chứ. Lão đầu liền vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Ngài nói đều đúng. Giang Ly nói. Vậy ngươi đứng lên đi. Giật tòa tốt a. Thế nào? Còn phải ta mời ngươi a? Cổ Khê nói. Hắn gãy chân. Làm sao đứng lên? Giang Ly nói. Chính ta dẫm ta tâm lý nắm chắc. Đứng lên đi. Lão đầu sững sờ. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình nằm sấp lâu như vậy, chân hoàn toàn chính xác sớm liền hết đau. Chỉ là chính hắn cho rằng chân đau chết lặng, không có cảm giác, sở dĩ không có coi ra gì. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Trước đó hắn bò thời điểm ra đi, chân liền không có như vậy thương. Mà lại, nếu thật là xương cốt đoạn mất, đừng nói bò lên, bất động đều đau muốn chết. Lão đầu theo bản năng giật giật chân, sau đó mừng rỡ đứng lên, cười to nói, ha ha ha, chân của ta không có chuyện, ha ha, sau đó lão đầu vô cùng đắc ý dạo dực, ai nha, đau a, đừng đụng ta, chặt chân, ai nha, đau, lão đầu ngồi dưới đất, đau trên đầu đều là mồ hôi lạnh, Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ. Người đây chính là báo ứng. Đáng đời, Cổ Khê cũng không biết là nên khóc hay là nên vui vẻ. Bất quá cuối cùng vẫn đem lão đầu làm lên xe. Giang Ly đi theo lão đầu ngồi ở đằng sau. Sau đó một thanh ôm lấy lão đầu bả vai nói. Hiện tại không ai có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Ngươi chính mình ước lượng lấy a. Nói hữu dụng. Ta liền khi ngươi giả bị ngươi đụng sự tình chưa từng xảy ra. Ngươi nếu là nói vô dụng, ta cam đoan bị ác ma tập kích danh sách nhân viên bên trong có ngươi một cái. Lão đầu nghe được, cái này lời nói, mang theo tiếng khóc nức nở năn nỉ nói. Đại ca, chúng ta dù sao cũng là người quen biết cũ, lần trước ngươi lừa ta tiền, lần này ngươi kém chút muốn mạng của ta, ngươi liền không thể tha ta một mạng a? Giang Ly căn bản không để ý tới hắn, nói, đừng lời thừa, nói điểm chính. Lão đầu lại tiếp tục khóc tố, thanh âm kia vô cùng bi thảm, khi đây là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Huynh đệ, ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng là ngươi nhìn ta tuổi đời này, ta bây giờ còn có thể làm gì a? Ta chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi a, mà lại ta trên có già, dưới có nhỏ, ta cũng là vì nuôi gia đình a, ta không dễ dàng a. Nghe được cái này lời nói, Cổ Khê quăng tới mấy phần ánh mắt đồng tình, vừa muốn nói gì, liền nghe Giang Ly hỏi lão đầu, ngươi lớn bao nhiêu? Lão đầu vừa muốn mở miệng, vừa bên trên một khẩu súng đè vào trên đầu của hắn. Sau đó một cái mang theo vài phần non nớt lại mang theo vài phần hung hãn âm thanh âm vang lên. Đừng nói láo, nói thực ra, nói láo hài tử nên xử bắn. Lão đầu tại chỗ liền khóc, cố sự không phải như vậy, ngươi ở đâu bên trên học a? Ngươi kia là cái gì lão sư a? Quá không học thức, đừng lời thừa, nói, ngươi mấy tuổi? Thiên Mạt kêu lên, lão đầu lúc này mới nhìn đến, sau lưng còn ngồi cái không nhỏ hơn của đáng yêu La Lị đâu. Tiểu gia hỏa này cầm thương, ra vẻ hung hãn nhìn hắn chằm chằm đâu. Xem xét là cái tiểu hài tử, lão đầu lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nghe Giang Ly hỏi Cổ Khê. Cổ Khê, trẻ vị thành niên chơi súng ngắn cướp cò, ngộ thương những người khác, phạm pháp a? Cổ Khê cười ha ha nói, đương nhiên không phạm pháp. Giang Ly ồ một tiếng về sau, nhìn về phía lão đầu nói, đừng nhìn ta. Nói chuyện với ngươi hài tử năm nay 4 tuổi, ai, ngươi đoán, nàng có thể hay không cướp cỏ a? Lão đầu dọa đến liền vội vàng kêu lên, ta năm nay 93, Giang Ly lập tức vui vẻ, nhìn về phía Cổ Khê hai mắt khẽ lật nói, lão già này, chơi chết quên đi, sau đó thì thầm trong miệng, trên có già, dưới có nhỏ, MMP. Ngươi trên có giả yêu tinh đi. Thiệt thòi ta kém chút thương hại ngươi. Xin tha cho ngươi. Bất quá Giang Ly lại một mặt kinh ngạc nhìn lão đầu. 93 tuổi còn có thể ra đường. Nói chuyện lực lượng 10 phần. Giả bị người đụng kỹ thuật mặc dù có chút tì vết. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hắn chung quy là kém chút thành công. Tính như vậy xuống tới. Lão nhân này cũng không đơn giản a. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem lão đầu nói, tuổi tác không nhỏ a, thân thủ không tệ a. Nói đi, ngươi là cái gì tinh, cái gì ác ma, đừng ép ta đem ngươi cắt khối chính mình nghiên cứu a. Lão đầu nghe xong lập tức dọa đến khóc lên, ta là người, ta không là ác ma, những ác ma kia chỉ là trùng hợp đụng tới. Ta lại đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể lắc lư bọn hắn. Ta có biện pháp nào a? Ta cũng không dễ dàng a. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi cùng những ác ma kia là cùng một bọn. Lão đầu đầu lập tức giao cùng trống lúc lắc giống như, không phải, không phải cùng một bọn, là trùng hợp đụng phải. Sau đó ta bị bọn hắn bắt, buộc ta giả bị người đụng kiếm tiền nuôi hắn nhóm. Bằng không, ta cái này tuổi đã cao, ta ở nhà nhìn xem tivi uống nước, cái kia không thoải mái a. Giang Ly gật đầu nói, có đạo lý ha, vậy ngươi nói cho ta một chút, các ngươi là thế nào nhận thức, bọn hắn lại là thế nào cưỡng ép, bức bách ngươi, ghi nhớ đừng nói láo, ngươi biết, chúng ta đều không phải người bình thường. Ngươi bên trên tiểu nha đầu kia am hiểu linh hồn cảm giác. Ngươi nếu là dám nói láo, nàng một súng bắn nổ ngươi, ta có thể không kịp cứu ngươi a. Lão đầu ngược lại là dứt khoát, nghe xong vấn đề này, liền vội vàng gật đầu nói, huynh đệ, ngươi đây yên tâm, ngươi câm miệng cho ta. Ai là ngươi huynh đệ? Giang Ly trừng lão đầu liếc mắt. Lão đầu tranh thủ thời gian sửa lời nói. Đại ca, Giang Ly nghe xong, lập tức phát hỏa. Một cái nhanh 100 tuổi lão đầu tử thẳng mình gọi huynh đệ. Gọi đại ca, hắn làm sao nghe, đều có gan bị thúc hồn cảm giác. Thế là Giang Ly hầm hừ tức giận mà nói. Ai là ngươi đại ca a? Lão đầu cũng nhanh khóc. Hắn cảm thấy hô Giang Ly đại ca đã rất nịnh hót, kết quả không được. Lão đầu một suy nghĩ, vì vậy nói, đại gia. Giang Ly mặt đều đen. Lão đầu trong lòng tự nhủ, xem ra bối phận còn chưa đủ. Tiểu tử này rất thích sĩ diện a. Thế là lão đầu lần nữa thử dò xét nói, gia gia, phốp phốp. Cổ Khê cũng nhịn không được nữa, ha ha phá lên cười. Giang Ly nghe xong, trừng Ngủ Khê liếc mắt, nói, tàng tôn nữ, ngươi cười gì vậy? Cổ Khê tiếng cười im bặt mà dừng. Lão đầu cũng là khôn khéo, lập tức minh bạch Giang Ly ý tứ, lập tức nói, tiểu huynh đệ. Giang Ly nghe cái này lời nói, cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Phất phất tay nói, gọi tên ta là được rồi. Đúng rồi, ngươi tên gì a? Lão đầu nói, tên của ta hơi nhiều. Bất quá nếu là ngài hỏi, cái kia ta khẳng định nói thật. Ta tên thật gọi Trưởng Tôn Bảo. Lão đầu không nói cái này lời nói nửa câu đầu còn tốt. Nói về sau, Giang Ly làm sao đều cảm thấy lão đầu tử này đang gạt hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này. Dù sao, danh tự chính là cái xưng hào. Thật giả ý nghĩa không lớn như vậy. Thế là Giang Ly nói. Được rồi, nói điểm chính đi. Trưởng Tôn Bảo gật gật đầu. Vuốt vuốt suy nghĩ về sau. Nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ta lần trước không phải bị ngươi hố tiến đội trị an sao? Nhưng là ta kỳ thật chính là bán điểm hàng cấm bên trong đèn pin. Sở dĩ cũng không tính được cái gì đại tội. Đóng một hồi liền phóng ra tới. Giang Ly nói, ngươi không phải nói ngươi có thể lấy được thương a? Trưởng Tôn Bảo mặt mo đỏ ửng nói, ta lúc ấy lấy làm một đơn mua bán lớn. Thật cao hứng, thế là thuận thế liền cùng ngươi thổi cái nghiêu bức mà thôi. Ta nào biết được. Ta chính là theo miệng thổi. Ngươi liền tin a? Trả lại cho ta báo cáo. Giang Ly yên lặng. Trưởng Tôn Bảo tiếp tục nói. Phóng xuất về sau, ta phát hiện Tiêu Tương một góc đại biến dạng. Rất nhiều nơi đều bị rời bình. Nguyên bản nhà của ta cũng mất. Trên người ta một không có tiền. Lại không có nhà. Cũng là không có cách. Đành phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nghe được cái này lời nói. Cổ Khê quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Hiển nhiên còn tại ghi hận Trưởng Tôn Bảo trước đó câu kia trên có già dưới có trẻ đâu. Trưởng Tôn Bảo liền làm như không nhìn thấy Cổ Khê ánh mắt. Tiếp tục nói, trong thời gian này, ta trộm qua đồ vật. Bất quá bởi vì tuổi tác cao, tay chân này không lưu loát luôn luôn bị bắt lại. Sau đó khó tránh khỏi bị một trận đánh. Về sau ta liền từ bỏ. Thế là ta đổi nghề đi đoạt kiếp. Bất quá ta cũng minh bạch chính mình chỗ yếu. Chạy bộ cướp đoạt, vậy khẳng định là không được. Dù sao, có tiền người trẻ tuổi ta không chạy nổi cũng đánh không lại. Không có tiền lão thái thái từng cái móc lục soát, đoạt cũng không có ý nghĩa. Huống chi, tại lão niên vòng tròn bên trong thanh danh xấu. Về sau có tiền cũng không tốt tìm bạn già a. Giang Ly ha ha một tiếng nói, ngươi nghĩ ngược lại là đủ xa. Trưởng Tôn Bảo nói, không có cách, nhân vô viễn lự a. Nói điểm chính, Giang Ly cường điệu nói. Trưởng Tôn Bảo tiếp tục nói, sau đó ta càng nghĩ, vẫn là xe bay cướp đoạt thích hợp nhất ta. Nhấn cần ga một cái, như gió qua khứ, đoạt liền đi. Quản hắn tuổi trẻ người người già đều đuổi không kịp ta. Nếu là lại mang cái đầu nón trụ, cái kia liền nhận đều nhận không ra ta. Thế là ta liền đi làm. Ta nguyên bản muốn mua cái bưu hãn điểm xe máy. Kết quả quá đắt, ta toàn bộ gia sản đều không đủ. Thế là lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị từ cơ sở làm lên. Trước hết mua một cỗ hai tay xe điện quá độ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.